Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95: Nhọc Lòng Con Mèo Nhỏ. Mưa rơi càng lớn, trên nóc nhà, trên đường phố, hạt mưa đập nện ở phía trên tung tóe lên tầng một mù sương mưa bụi, cực kỳ giống mặc lên trắng xa. Phía bắc một trận gió thổi tới, trắng xa bị thổi tan. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập nện tại mặt đường, nước nước đọng bên trên, tung tóe lên đóa đóa mưa hoa. Sika an tĩnh ngồi xổm ở ban công cổng nhìn lấy. Trận mưa này đại khái là năm nay trận đầu chân chính trên ý nghĩa mưa to. A, hiện tại tiếng sấm đã ngừng, chỉ là cái này bàng bạc mưa to vẫn như cũ tiếp theo không ngừng. Mili có chút nhát gan, lúc sấm đánh liền liều mạng hướng Sika trong ngực chui. Thẳng đến yên tĩnh một chút về sau, mới dám thò đầu ra tò mò nhìn quanh trong thành thị hỗn loạn đường. Trên đường bề bộn nhiều việc bôn ba người, tại trận mưa lớn này lộ ra phải có chút chẳng ra sao. Các loại dù che mưa cực kỳ giống tại màn mưa bên trong nở rộ đóa hoa trong khu cư xá hệ thống. Thoát nước tương đối lão, trong lúc nhất thời tiêu hóa không đến trận mưa lớn này. Nước mưa thuận lấy phòng ở chảy xuống. Thời gian dần qua hợp thành một đường, trên đất nước càng ngày càng nhiều, tụ lại thành từng đầu dòng suối nhỏ. Thế giới tại lúc này yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tí tách tiếng mưa rơi. Sika cực kỳ thích xem mưa, nhất là mưa to, trong nhà cảm giác an toàn đặc biệt mạnh. Một trận mưa lớn về sau, nguyên bản có chút phiền nhiễu tâm tình cũng phảng phất bị thanh tẩy một lần một dạng. Mili trốn ở nó phía sau cái mông. Nó không thích nhìn mưa, nếu là tại dã ngoại gặp được trời mưa xuống, sớm mà nó liền chuẩn bị tốt lương thực, trốn vào động bên trong không ra. Trận mưa này theo 3 giờ bắt đầu bên dưới, mãi cho đến 4 giờ mưa rơi mới nhỏ lại, đến lúc 5 giờ rốt cục dừng lại. Sika duỗi lưng một cái, thật sâu hô hấp một ngụm sau cơn mưa ẩm ướt không khí. Nó nhảy lên ban công cũng bị mưa rơi thấp. Sika đành phải đứng lấy cư xá phía dưới thành một vùng biển mênh mông. Nước có chừng 20cm cao. Không chỉ là cư xá, tính cả bên ngoài đường phố đều thấm nước. Trận mưa này quá lớn quá đột ngột. Hệ thống thoát nước công việc bất quá tới rồi ngừng mưa về sau. Dịch vụ sửa chữa nhân viên nhao nhao xuất động, thanh lý thoát nước miệng, ngăn chặn rác rưởi nguyên bản trốn đi. Chim nhỏ A, côn trùng A cũng nhao nhao chạy ra. Thế giới lại bắt đầu huyên náo lên rồi. Sika nhìn nhìn thời gian, thất thất cũng kém không nhiều nhanh tan học. Vừa vặn tan học cùng đi học, tránh được trận mưa lớn này. Đây đối với xuất hành người mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Thấp cọc cọc, hai người các ngươi tại cái này làm gì đâu? Vương Huệ Tố từ trong nhà xuất ra một cái sạch sẽ đồ lau nhà, đem ban công vết nước kéo làm. Mili nhún nhảy một cái mà tránh né lấy đi đi lại lại động đồ lau nhà. Sika nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người. Các nàng buổi chiều tiết thứ hai về sau liền không có tiết học, chỉ là đổ mưa to về không được, thừa dịp hết mưa rồi tranh thủ thời gian trở về. Lại không nghĩ rằng cư xá con đường đều là tích nước, hai cái nữ hài tử đành phải đem giày cởi xuống, đi chân đất nhà trôi nước mà đi. Sika ở phía trên nhìn lấy Thanh Nịnh một cái tay xách theo giày cùng cất kỹ dù che mưa, một cái tay khác vẩy lấy váy. Trên mặt đất thế tương đối thấp, trên đường nước vừa vặn khắp đến nàng trắng tinh bắp chân, nơi Trương Nam cũng không kém là bao nhiêu. Bò của nàng từ quần đều lột đến trên đầu gối đi. Một cái tay cầm sách, một cái tay khác cầm đồ ăn vặt cùng dù. Hai người một mực đi đến lầu phòng bên này thời điểm mới không có tích nước. Lý Vãn Thất là đằng sau một chút đến cư xá. Cư xá hệ thống thoát nước mặc dù biến chất, nhưng chỉ cần hết mưa rồi, tích nước sắp xếp vẫn là rất nhanh. Nàng đi một đoạn lớn đường đều đã không có tích nước, chỉ là ở giữa bộ phận này còn có qua mắt cá chân nước. Cái này đương nhiên không làm khó được thông minh mỹ lệ Thất Thất cô nương. Nàng ổn ổn trên vai túi sách, trực tiếp dẫm lên bồn hoa bên cạnh vừa đi, như là tại đi cầu độc mộc một dạng, nhiều lần kém chút liền rơi vào vũng nước. Tô Nam mùa mưa từ trước đến nay thay đổi thất thường. Đứng đắn Lý Vãn Thất cảm thán trước mắt chính mình vận khí thật tốt, thời điểm Phương xa thổi qua tới một mảnh mây mưa, Lý Vãn Thất ngoặc kép chấm hỏi, loại này mây mưa cực kỳ thần kỳ, bay tới đâu xuống đến đâu, thường xuyên sẽ xuất hiện cùng một cái khu vực. Ta bên này trời mưa, người bên kia lại không mưa tình huống. Cũng may loại này mây mưa phiêu một cái liền đi. A a a, tại sao lại trời mưa a? Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian hướng trong nhà chạy, còn kém 200 mét đâu. Người hỏi nàng dù che mưa, tan học không có trời mưa. Dù đương nhiên liền để quên ở phòng học, quên cầm Asika tại trên ban công nhìn. Sắc mặt cổ quái, mảnh này mây mưa cực kỳ nhỏ. Nó trên lầu thấy rõ ràng, bên phải là trời mưa, bên trái không có trời mưa. Đáng thương Lý Vãn Thất đồng học vọt tới lầu dưới thời điểm, quần áo trên người bị làm ướt một chút, bởi vì chạy quá gấp, nóng ra một chút mồ hôi, cùng trên trán hạt mưa hỗn cùng một chỗ, thanh tú tóc đều dính đến trên mặt. Về đến trong nhà, Vương Huệ Tố nhìn lấy nàng một mặt bộ dáng chật vật, hiếu kỳ nói, người rơi vũng nước, mới không có, thật đáng ghét a, ta đều nhanh về đến nhà, nó đột nhiên lại trời mưa. Lý Vãn Thất cực kỳ phiền muộn. Vương Huệ Tố liếc qua cửa sổ bên ngoài, không có trời mưa a, người dù đâu, quên, quên cầm a. Cũng may Vương Huệ Tố đã nhìn quen không trách, để quên ở trường học còn tốt, Thất Thất để quên ở bên ngoài dù sợ là có thể quấn cư xá hai vòng. Tranh thủ thời gian thay cái quần áo tắm rửa đi, một hồi bị cảm. A a, Sika cùng Mili ngồi xổm ở Lý Vãn Thất trước mặt, meo cô Thất Thất sờ sạng bọn chúng một cái. Tranh thủ thời gian trở về phòng cầm quần áo tắm rửa đi. Lý Dụ Dân ngược lại là không có vận khí tốt như vậy, lúc tan việc lại bên dưới lên mưa nhỏ, trên đường hơi buồn phiền nhét, lãng phí thật nhiều thời gian. Vương Huệ Tố đêm nay nấu một cái bá vương hoa hầm xương lợn canh, bởi vì Lý Vãn Thất buổi sáng nói yết hầu có chút đau nhức, kỳ ăn cái này canh tốt nhất, rõ ràng nóng nhuận phổi. Tiêu Đàm khỏi ho. Cái này canh cách làm rất đơn giản, bá vương hoa thanh tẩy về sau, đem hạnh nhân, mứt táo, xương lợn cùng một chỗ bỏ vào nấu bên trong mãnh hỏa đốt một hồi, lại xoay chậm hỏa hầm bên trên 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng thêm điểm muối gia vị liền có thể một ngụm canh cửa vào, yết hầu sẽ cảm thấy cực kỳ nhuận, rất ngọt. Thất Thất, trong nồi còn có canh a, người uống nhiều một chút. Ừ, dễ uống, lần sau có thể nhiều thả 2 cái mứt táo sao, cực kỳ ngọt. Ngươi cho rằng uống đường nước đâu. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất lại lôi kéo Sika đập trong chốc lát đâu yin, để nàng không nghĩ tới là Sika tựa hồ chẳng phải kháng cự, còn có chút tiểu phối hợp, chỉ là sáng ý không đủ, không có đánh ra cái gì tốt video, nàng liền không có đưa lên internet. Vẫn chưa tới lúc 10 giờ, Lý Vãn Thất đánh một cái ngáp, liền trở về phòng tắt đèn ngủ. Trước mắt sớm như vậy liền ngủ. Sika ngồi tại cửa ra vào, nhìn lấy Thất Thất nằm ở trên giường liền ngủ mất, nó nhảy lên, cắn chăn nhỏ giúp Thất Thất nắp tốt, quay đầu nhìn nàng thời điểm, phát hiện nàng lông mày đầu là hơi nhíu lấy, tiếng hít thở cũng so ngày thường nặng một chút, xem ra là bị cảm a cảm mạo. Loại sự tình này thật đúng là nói không chừng, thường xuyên đoán luyện người đồng dạng sẽ cảm mạo, cho dù là một tên tráng hán tử, cảm mạo bắt đầu cũng phải biến thành nhuyễn chân tôm. Sika đêm nay không có chơi điện thoại, liền sát bên Lý Vãn Thất bên người cuộn tròn lấy thân thể nằm ngủ mãi cho đến hơn 2 giờ sáng thời điểm. Sika phát giác được bên người Lý Vãn Thất động tĩnh, tranh thủ thời gian mở mắt, nàng tựa hồ có chút sợ lạnh, đem chăn mền cuốn đến xít sao, chau mày, tựa như là tại làm ác mộng, miệng ấp úng mà không biết nói cái gì. Sika tranh thủ thời gian duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ trán của nàng, cực kỳ bỏng, cực kỳ bỏng, đoán chừng là cảm vặt lại xối một chút mưa, bắt đầu phát sốt, thật là làm cho con mèo nhỏ nhọc lòng. A Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, tơi từ Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố trước cửa phòng, dùng chân gõ cửa, khí lực của nó rất lớn, gõ cửa âm thanh cũng không nhỏ. Mèo ô, mèo ô, mèo ô, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.580.6137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.